Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 709, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 709 Nam Khuê chỉ cảm thấy có một lực mạnh truyền đến từ phía sau cô, ngay sau đó, cô được người ta dùng sức ôm vào lòng Lục Kiến Thành mở rộng áo khoác trực tiếp ôm cô gắt gao trong lòng một hồi lâu sau, hai người đều không ai nói chuyện cũng không ai cử động một chút nào. Cứ như vậy, trong khoảnh khắc đó, trời đất như ngừng lại. Một lúc sau, vẫn là Nam Khuê mở miệng nói. Buông tôi ra đi, sắp tới chuyến tàu điện ngầm cuối cùng rồi, tôi phải về nhà. Nhưng Lục Kiến Thành lại càng ôm cô chặt hơn, không hề có ý định buông cô ra. Anh ôm cực kỳ chặt, Nam Khuê dường như không thể cử động được. Bởi vì quay lưng về phía anh, Nam Khuê không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh. Nếu không, chắc chắn cô sẽ thấy người đàn ông nho nhã tự phụ cao cao tại thượng kia giờ phút này chật vật đến mức nào. Đâu còn thấy nửa phần nho nhã của trước kia. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hốc mắt nóng ran lên, đôi tay đang ôm cô cũng không ngừng run rẩy. Anh sợ, sợ muốn chết, anh sợ thật sự từ đây sẽ đánh mất đi cô. Khuê Khuê, sau một hồi im lặng cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng giọng nói nghẹn ngào mà khàn đi. Được, anh đồng ý chia tay. Một hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống, Nam Khuê nhắm mắt lại, run rẩy trả lời. Cảm ơn anh đã dứt khoát, cũng cảm ơn anh đã đồng ý, nhưng anh còn có chuyện muốn nói. Lục Kiến Thành nói tiếp. Em nói đúng, suốt những năm qua, vẫn luôn là em yêu anh, hy sinh vì anh, còn anh thì thản nhiên tận hưởng mọi thứ em dành cho anh. Vậy thì lần này đến lượt anh, hãy để anh theo đuổi em, để anh yêu em được không? Lý do anh đồng ý chia tay là để đưa ra định hướng và bắt đầu mới cho mối quan hệ giữa hai người. Sau này, đổi thành anh yêu cô, anh muốn bù đắp bao nhiêu năm cô đã yêu anh. Nam Khuê bật khóc, nước mắt rơi như mưa, đôi môi run rẩy không nói được lời nào. Lục Kiến Thành xoay người cô lại, lau nước mắt cho cô từng chút một. Anh biết mình không phải một chính nhân quân tử, bây giờ thậm chí anh còn có chút hèn hạ. Khuê Khuê, nếu em đồng ý, anh sẽ đồng ý chia tay. Nếu em không đồng ý, anh sẽ không bao giờ đồng ý chia tay. Anh hứa với em, chỉ là để cho em thêm thời gian để xem xét mối quan hệ giữa chúng ta. Nhưng mà Khuê Khuê, em phải hiểu rõ, có một điều chắc chắn, đó là dù có thế nào anh cũng sẽ tuyệt đối không để em rời xa anh. Cách chương.